Cửu vực kiếm đế, chương 3299, chư thiên vạn giới, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này bảy vị thần hoàng. Lúc trước chính là vây giết kiếm đạo chi chủ bảy vị cường giả vô địch, bọn hắn đều thuộc về vạn giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này bảy vị thần hoàng dưới chướng lãnh địa ở giữa, lại là vậy thường xuyên có một chút ma sát tranh đấu, thậm chí là chiến tranh, loại này chiến tranh, cơ hồ thương tới không đến một cái lãnh địa căn bản. Ngược lại là có thể thông qua chiến tranh, lãnh thiên mới trưởng thành, bồi dưỡng thành cường giả chân chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận một vị nào thiên tài, đều nhất định muốn kinh lịch lần lượt sinh tử chi chiến, mới có thể thành tựu cường giả chân chính. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, tư chất tại cao, bế quan khổ tu, cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên có bây giờ thực lực, vậy cùng hắn tiến hành qua lần lượt sinh tử chi chiến, trở về từ cõi chết có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Vương lĩnh chính là tiếp cận Thiên Kiếm lĩnh mặt khác một chỗ lãnh địa, hai bên thường xuyên phát sinh chiến tranh, lần này ngược lại là lại lần nữa bắt đầu. Trịnh Quốc Công đối với đây hết thảy ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng dạng này chiến tranh cũng đã là phát sinh qua mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã là nhìn quen lắm rồi sự tình, mỗi một lần chiến tranh bộc phát, cũng có thể ở trong đó, có thiên tài quật khởi, thành tựu cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên để ý là, lần này Thiên Kiếm lĩnh, sắp mở ra thánh vực chiến tranh, tiến đánh ba đại thánh vực, gần nhất cái này thời gian mấy năm, hẳn là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng. Lần này đột nhiên cùng Thánh Vương lĩnh bộc phát chiến tranh, ngược lại là có chút kỳ quái. Cái này ngược lại là có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý vị, thừa dịp hiện tại Thiên Kiếm lĩnh không rảnh bận tâm thời điểm xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảy vị thần hoàng, mặt ngoài xem như bền chắc như thép, nhưng là trên bản chất vẫn là lẫn nhau tranh đấu, chỉ có gặp được chân chính cường địch thời điểm, mới hội liên hợp lại cùng nhau. Thiên Kiếm lĩnh lần này, nếu quả thật phát động thánh vực chiến tranh, tất nhiên là có thể tại ba đại thánh vực bên trong, cướp đoạt đại lượng tài nguyên, như thế chính là thực lực tăng vọt, Thánh Vương lĩnh chỉ sợ cũng không nguyện ý ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới sẽ ở thánh vực chiến tranh mở ra trước đó, quấy không phải là hai phe tranh đấu, đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như hai phe này thật bộc phát chiến tranh, áp lực nội bộ liền hội giảm ít rất nhiều, Sở Phong Miên không quản là làm cái gì, nhận lực cản đều hội biến nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là hắn khả năng tại cái này chiến tranh bên trong, thu hoạch một chút chỗ tốt. Bây giờ hai bên, còn không có chính thức khai chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Sở Phong Miên tựa hồ có chút hứng thú, Trịnh Quốc Công mở miệng nói. Nếu có tin tức mới, lập tức truyền cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng nói, hắn ngược lại là cảm thấy tin tức này, không có đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, Trịnh Quốc Công cung kính hồi đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần cái khác một số việc, đều làm Sở Phong Miên đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Ta muốn đi một chuyến Thiên Kiếm lĩnh thánh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói. Nếu là hiện tại con em hoàng thất thân phận, đã là lấy xuống, Sở Phong Miên liền là có thể trực tiếp tiến vào Thiên Kiếm lĩnh thánh địa, đi lĩnh hội kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào Thiên Kiếm lĩnh thánh địa, mới là Sở Phong Nguyên lần này đi vào Hoàng Thành thứ nhất mắt. Chỉ là tại đi vào Hoàng Thành về sau, chuyện phát sinh nhiều lắm, thái cổ bí cảnh, đệ nhất hoàng nữ sự tình, làm hắn một mực là kéo dài đến lúc này, hiện trong khoảng thời gian này vô sự, vừa lúc có thể tiến vào Thiên Kiếm lĩnh trong thánh địa, đi lĩnh hội kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùng Lạc đại nhân xin mời đi theo ta. Trịnh Quốc Công nghe được Sở Phong Miên lời nói, trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường, hai người rời đi đình viện, trực tiếp đi vào trong hoàng cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Kiếm lĩnh thánh địa, liền là nằm ở Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng cung, mà là nằm ở Thiên Kiếm lĩnh hoàng cung chỗ sâu nhất. Tương truyền Thiên Kiếm thần hoàng ngủ say chi địa, chính là tại cái này Thiên Kiếm lĩnh trong thánh địa. Bằng vào cái này Trịnh Quốc Công thân phận, tiến vào hoàng cung về sau, một đường thông suốt, lui tới hộ vệ, căn bản vốn không dám ngăn trở. Sở Phong Miên một đường đi theo Trịnh Quốc Công, một bên lại là phân ra một cỗ linh thức, tiến vào không giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ linh thức chính là tiến vào cái kia hư ảo ngọc phù bên trong đi. Cái này hư ảo ngọc phù, tự nhiên là đệ nhất hoàng nữ cho Sở Phong Miên, trong đó ghi chép, chính là liên quan tới vạn giới rất nhiều tình báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên chỉ sở dĩ nguyện ý gia nhập kỳ nguyên hội, một cái rất lớn nguyên nhân, chính là vì đạt được vạn giới một chút tình báo, một chút trọng yếu tình báo. Đệ nhất hoàng nữ sẽ không vô duyên vô cớ độ cho Sở Phong Miên. Nhưng là một chút cơ sở tư liệu, đệ nhất hoàng nữ ngược lại là sẽ không quá mức keo kiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngọc phù này bên trong, ghi lại liên quan tới vạn giới rất nhiều sự tình. Thanh Phong Tông, Phiêu Miếu Thần Cung, Ma Thần Điện. Rõ ràng đều là thuộc về vạn giới dưới chướng thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên càng là nhìn thấy ngọc phù bên trong ghi chép nội dung, thì càng kinh hãi. Ba đại thánh vực bên trong, tiếp cận một nửa bá chủ thế lực, đều là thuộc về vạn giới dưới chướng thế lực. Cái khác một chút nhất lưu thế lực, càng là phong phú. Ba đại thánh vực bên trong tiếp cận một nửa, đều là bị vạn giới bao phủ. Dưới quyền bọn họ nắm giữ những tiểu thiên thế giới đó, tự nhiên cũng là bị vạn giới nắm giữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn giới tên, danh bất hư truyền, chư thiên vạn giới, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải nhìn thấy ngọc phù này bên trong nội dung, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, trong thiên hạ lại có dạng này một đạo bàn tay lớn, bao phủ hết thảy. Đáng tiếc, không có liên quan tới hư không thần tư liệu, cùng Vu Thần Cung bên trong, vị kia chúa tể tư liệu, chẳng lẽ bọn hắn, không thuộc về vạn giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhướng mày, hắn thấy biết qua hai vị chúa tể cường giả, chính là ngủ say tại vô tận hư vô bên trong hư không thần. Cùng tại Vu Thần Cung bên trong, khống chế cái này Vu Thần Cung, lạc thần tướng phía sau vị kia thần bí chúa tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hai vị này chúa tể, thế mà cũng không có ở trong tư liệu bị nâng lên. Hoặc là hai vị này chúa tể thân phận thần bí, cái này trong tình báo không có ghi chép, hoặc là bọn hắn, chính là không thuộc về vạn giới, mà là thuộc về mặt khác thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điểm này, vậy có khả năng, dù sao vạn giới mặc dù cường thịnh, nhưng là y nguyên cũng có được đối địch với vạn giới kỳ nguyên hội tồn tại. Kỳ nguyên hội tồn tại, hẳn không phải là từng cái lệ, rất có thể, vẫn tồn tại cái này có thể cùng vạn giới đối kháng thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy, rắc rối phức tạp. Hiện tại Sở Phong Miên nắm giữ tình báo, bất quá cũng chỉ là một góc của băng sơn, đương nhiên hắn muốn có được càng nhiều tình báo, nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới. Dựa theo kỷ nguyên hội thân phận Ngọc Phù bên trong ghi chép, kỷ nguyên hội bản thân cũng là một cái giao dịch tổ chức, có thể cho kỷ nguyên hội thành viên lẫn nhau giao dịch, chỉ cần là nỗ lực đầy đủ đại giới, liền là vậy có thể đạt được một chút tình báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới, nhất là một chút quan hệ đến vạn giới, thậm chí là chúa tể tình báo, trả giá đắt, thế nhưng là vô cùng to lớn. Bàn về tài phú, Sở Phong Miên tự nhiên không thiếu hụt, không nói Sở Phong Miên bản thân liền nắm giữ một cái tiểu thiên thế giới, chém giết vô số tiên đế nhục thân, đạt được những tiên đế đó tích lũy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn là lần này thái cổ bí cảnh một nhóm, Sở Phong Miên thu lấy đại lượng thái cổ bí tàng, trong đó một bộ điểm đối Sở Phong Miên hữu dụng, chính là bị chính hắn lưu lại, nhưng là đại bộ phận bí tàng, chỉ có nó bên trong võ đạo, đối với Sở Phong Miên hữu dụng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.